Điều giáo dục vọng đô thị, chương 9, câu dẫn bảo vệ thượng chính mình, góc truyện audio.com, trải qua và ngày bị nam nhân không ngừng điều giáo, thân thể Dư Văn đã hoàn toàn bị cải tạo thành một phụ, cho dù nam nhân bỏ qua câu, khi cậu trở lại sân trường quen thuộc, loại tình huống này cũng không có thay đổi. Thời điểm buổi chiều sắp tan học, di động Dư Văn bỗng nhiên nhận được một tin nhắn của nam nhân, truyền mệnh lệnh sau khi tan học không cần đi mà ở lại phòng học lấy ngón tay thao hậu huyệt của mình, muốn ít nhất cao trào một lần rồi mới có thể về nhà. Thân thể bị điều giáo tới mẫn cảm lại vừa đãng, chỉ là vừa thấy mệnh lệnh của nam nhân liền bắt đầu nóng lên, theo phản xạ nuốt suốt một ngụm nước miếng. Dư Văn hồi phục tinh thần trả lời tin nhắn mẫu cầu đã biết chủ nhân, rất sợ chờ đợi lâu sẽ gợi bất mãn cho chủ nhân. Khi chuông tan học vang lên, tan học người trong phòng học dần dần đi sạch. Dư Văn nhìn người thân ảnh cuối cùng đi ra phòng học liền đi tới khóa cửa lại rồi một mình về lại vị trí, ngồi ở trên ghế của mình bắt đầu hù. Cậu chậm rãi kéo quần mình xuống, làm người ta sừng sốt là nửa người dưới thiếu niên thế nhưng không mặc quần lót, cứ hoàn toàn trần truồng như vậy cả một ngày. Thiếu niên nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, đem ngón tay hướng xuống hậu huyệt bắt đầu cơ khát đang chảy đầy thủy, có dịch bôi trơn, ngón tay ra vào không có nhiều trở ngại, ngón tay thiếu niên thuận lợi không ngừng đưa đẩy trong hậu huyệt mềm mại của mình, phát ra tiếng nước phốc suy đầy đãng. Một tay còn lại cũng cầm côn TST ngay phía trước di chuyển lên xuống. Tưởng tượng ra cự vật nóng bỏng của nam nhân ra vào trong cơ thể mình đầy khoái cảm, ánh mắt thiếu niên dần dần mơ màng. Ân chủ nhân mẫu cầu nhục huyệt muốn ân, a chủ nhân mẫu cầu muốn ăn đại kê. Bà ân, nếm thử qua dư vị bị phân thân thô to nóng bỏng của nam nhân cắm vào hậu huyệt nên với mấy ngón tay đưa đầy đã hoàn toàn không thể thỏa mãn được, hết sức trống rỗng ngứa ngáy, chảy ra một đại lượng thủy, làm ướt thân ghế dưới thân thiếu niên. Thiếu niên cơ khát khó chịu ngay trên ghê vặn vẹo mông cùng thân thể, hậu huyệt bất mãn cực kỳ khiến cậu bực bội muốn bị thứ gì đó cắm nhồi đầy vào, khó chịu không ngừng cử động vòng eo về phía trước. Ngay thời điểm thiếu niên một mình ở trong phòng học đùa bỡn thân thể mình thì của phòng học đột nhiên tay nắm cửa bị vặn kêu lên một tiếng cạch, tiếp theo là âm thanh chìa khóa cắm vào xoay tròn. Dư Văn kích động chỉ kịp đem túi sách bên cạnh kéo lại che bản thân trần trụi ở giữa hai chân, cửa liền bị mở ra. Như thế nào đèn còn sáng nha, đồng học ngươi như thế nào còn chưa trở về. Bảo an trung niên bụng phệ ục ịch từ cửa đi vào, kinh ngạc phát hiện bên trong phòng thế nhưng còn có người ở lại, hỏi Dư Văn như thế nào còn chưa trở về. Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt ửng hồng ngồi ở trên ghế, một bàn tay đặt ở dưới thân, nam nhân trung niên thân thiết đi tới, hỏi Dư Văn có phải thân thể không thoải mái hay không. Dư Văn vốn đang nghĩ lấy cớ tùy tiện đuổi bảo vệ. Nhưng ý tưởng này của cậu khi nhìn thấy bảo vệ đi tới côn TST ở trong quần, cho dù là thời điểm trạng thái chưa cưng cũng đã phồng lên như một cái lều. Dư Văn gần như là nhìn thẳng vào, nhìn chằm chằm vào đũng quần của nam nhân, ánh mắt di chuyển theo nam nhân, ánh mắt thiếu niên mơ màng nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt ửng hồng, không biết là nhớ tới cái gì. Đợi đến khi bảo vệ trung niên đi đến trước mặt cậu, hạ thân vừa lúc ngang đầu. Góc truyện audio.com, thiếu niên khi ngồi khiến cậu quan sát càng thêm rõ ràng. Thật lớn, tưởng tượng cảm giác căn cự vật lớn đó nhồi vào phía dưới, nhục huyệt nhớ hương vị thấm vào xương tủy nổi lên một trận ngứa tê dại. Ân thúc thúc, ta tiểu huyệt phía dưới thật ngứa còn đang không ngừng lưu thủy, thúc thúc giúp ta xem là có bị gì không. Dư Văn rời túi sách đang che giữa hai chân đi, lộ ra côn TST đang ngẩng cao lên. Cậu hướng tới chỗ nam nhân, đem hai đường cong duyên dáng nâng lên, một trái một phải đặt trên bàn, lộ ra chính giữa nhục huyệt đãng đang chảy nước, mấy ngón tay còn cắm ở bên trong, tại bên trong nhục huyệt nhẹ nhàng móc ngoáy, Dư Văn còn dùng 5 ngón tay đem nhục huyệt mở ra, lộ ra bên trong tràng bích là thịt huyệt mềm mại hồng nộn chảy nước hướng nam nhân trung niên triển lãm. Nam nhân trung niên vừa chợt nhìn thấy một cảnh mát mẻ của thiếu niên như vậy, ngay trước mặt mình bày ra tư thế đãng mê người như thế, câu dẫn bản thân, đành phải nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm, nửa người dưới cho dù bị quần lót cùng quần bao vây lấy thì cũng có thể rõ ràng nhìn ra nó phồng lên, làm thiếu niên càng thêm đỏ mặt. Ân thúc thúc phía dưới thật ngứa, thúc thúc dùng đại kê ba đến uy cái miệng nhỏ nhắn phía được không a, thiếu niên dục cầu bất mãn, đãng thỉnh cầu nam nhân, ánh mắt mơ màng lưu luyến nhìn thẳng hạ bộ của nam nhân, còn vươn ra đầu lưỡi liếm môi mình, một bộ dáng phụ. Rõ ràng nửa người dưới đã cương, ánh mắt tà không ngừng quét nhìn thiên thể thon dài xinh đẹp của thiếu niên, ánh mắt tham lam không chuyển đi mà nhìn chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt, bảo vệ trung niên lại dường như là cố kỵ cái gì đó, không có lập tức tiến lên, nói ngập ngừng hậu môn nam nhân có gì tốt đâu, cháu vẫn là mau trở về đi thôi. Nghe thấy nam nhân không có chuẩn bị thượng chính mình, Dư Văn một chút hoảng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ động tác mà chủ nhân đã nói, bắt đầu khẩn cầu nam nhân trung niên trước mặt. Thúc thúc thúc thúc, tao lỗ hậu kẹp rất chặt, cầu cầu ngươi tới thao mẫu cầu đi, tao lỗ hậu sẽ gắt gao đem đại kê ba thúc thúc kẹp chặt, tao huyệt bên trong còn sẽ phun thùy thúc thúc thúc thúc, tiểu mẫu cầu muốn thúc thúc đại kê ba cầu cầu ngươi. Nghe được thỉnh cầu đãng của thiếu niên, nam tử trung niên rốt cuộc nhịn không được nữa, vội vàng kéo dây lưng xuống, cởi luôn quần và quần lót. Nam nhân lộ ra thân hình bụng phệ ục ịch hoàn toàn không hợp với cự vật dữ tợn đó, phân thân gần như to bằng cánh tay thiếu niên và trên bề mặt còn nổi lên những gân xanh dữ tợn. Vừa lộ ra liền đã hấp dẫn ánh mắt cơ khát khó nhịn của thiếu niên, khiến thiếu niên không tự giác bắt đầu vặn vẹo cái mông. Thúc thúc mau mau đưa đại kê ba của ngươi cắm vào trong tao lỗ hậu đi, ân đừng nóng vội. Nam nhân lại không có lập tức làm, ngược lại còn nở một nụ cười đáng khinh nhìn về phía thiếu niên, hắn đè xuống bả vai của thiếu niên, bàn tay thô ráp ngay trên đầu vai thiếu niên vuốt ve, cảm thụ được da thịt màu mật ong dưới bàn tay mềm mại trơn nhẵn căng đầy. Ô thúc thúc, cưng trước đó liếm đại kê ba của thúc thúc đi, nếu nó vừa lòng thì mới đi làm tao lỗ hậu của cưng. Nam nhân nắm lấy cự vật phía dưới để gần bên miệng thiếu niên, dùng đầu đỉnh ma sát bờ môi của cậu. Được, nhưng là, tao lỗ hậu thật ngứa, thật muốn ăn đại kê ba của thúc thúc. Thúc thúc lấy ngón tay cắm vào cưng trước, cưng mau liếm đi, nhưng liếm mà mất hứng thì tao lỗ hậu liền không có nhục bổng. Góc truyện audio chấm cơm, để ăn, nam nhân làm bộ nghiêm khắc nhìn thiếu niên, trong ánh mắt tà cùng hưng phấn lại bán đứng hắn. Dư Văn nghe đến đó, nhìn ngón tay nam nhân so với mình còn to hơn rất nhiều, khuôn mặt đầy, lại không có cự tuyệt, vui vẻ cúi đầu nâng lên cư vật tím đen dự tợn của nam nhân giống như bưng lấy bảo vật gì đó vậy. Mùi tanh hôi sở hữu độc nhất của phân thân nam nhân truyền vào mũi cậu thiếu niên, không chỉ không có thấy hương vị này khó ngửi mà ngược lại trong lòng tràn đầy vui sướng, tinh thần nhộn nhạo, mở miệng ngậm côn TST nam nhân vào. Khoang miệng nóng ướt căng chật của thiếu niên bao bọc phân thân nam nhân, cho dù là cố gắng nuốt thì cũng chỉ nuốt vào được hơn phần nửa căn phân thân, cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngẩng cổ để tận lực khiến miệng mình và cổ trên một đường thẳng, có thể nuốt vào côn TST nam nhân ở giới hạn lớn nhất, càng hầu hạ tốt nam nhân ân tiểu tao hóa, ngậm thật đã thuần thục như vậy là bị rất nhiều nam nhân thao qua đi. Nam nhân nắm tóc thiếu niên, hung hăng hướng chính mình nửa người dưới ấn đến, đem chính mình khố hạ cự vật hướng thiếu niên trong cái miệng nhỏ lấp đầy, dùng sức đưa đẩy. Ngô ngô trong miệng thiếu niên bị nhét côn TST to lớn nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu ra hiệu, khóe miệng đã thật lâu không thể khép lại chảy ra nước miếng, theo khóe miệng một đường chảy xuống xương quai xanh, dính vào quần áo. Thiếu niên giống như con chó cái quỳ trên mặt đất, trong miệng phía trước ngậm côn TST to lớn của nam nhân không ngừng phun ra nuốt vào, huyệt phía sau cũng gắt gao ngậm ngón tay nam nhân, mông lắc lư kẹp chặt, hưởng thụ cảm giác được ngón tay bảo vệ trong nội bích mềm mại của mình không ngừng đâm chọc. Cảm giác được bản thân sắp bắn không sai biệt lắm, động tác dưới thân bảo vệ nhanh hơn, mạnh mẽ hướng vào chỗ sâu trong yết hầu thiếu niên đưa đẩy hơn 10 phát, đỉnh sâu vào cổ họng thiếu niên, bắn ra một cỗ dịch thể tanh hôi dinh dính. Nuốt vào tiểu tao hóa, đây chính là thúc thúc thường cho người uống sữa bò. Nam nhân trung niên đáng khinh yêu cầu thiếu niên dưới thân, nghĩ mọi biện pháp loạn thân thể tuổi trẻ xinh đẹp này. Nhìn thiếu niên nghe lời nuốt nghẹn hạ trong miệng dịch thể, cường liệt tiết độc đối phương khoái cảm khiến nam nhân khố hạ cự vật lại dãy giụa ngẩng đầu lên, như hổ rình mồi đối với thiếu niên, đem ngón tay từ thiếu niên lưu luyến không rời sau huyệt rút ra, bảo an vỗ vỗ tay dưới căng đầy cong nảy mông, khiến đối phương xoay người sang chỗ khác đem nhục huyệt đối với chính mình. Nhìn thiếu niên nghe lời nuốt dịch thể bị nghẹn trong miệng, nói ra lời xúc phạm đối phương mạnh mẽ một cách sảng khoái khiến cự vật lại nhanh chóng ngẩng lên, như hổ rình mồi đối với thiếu niên, đem ngón tay từ trong hậu huyệt thiếu niên đang lưu luyến không muốn rút ra tay bảo vệ vỗ vỗ cái mông cong nảy căng tròn phía dưới, ý kêu đối phương xoay người sang chỗ khác đem nhục huyệt sang hướng mình. Cảm giác thật tuyệt, tiểu mẫu cầu thúc thúc muốn cắm vào tao lỗ hậu của ngươi, kẹp chặt cho tôi, bằng không tôi liền đi. Nam nhân nói xong liền đem côn TST thô dài hung hăng đâm vào thân thể thiếu niên, một chút rồi một chút dùng lực lớn thao, dùng sức đem côn TST của mình hướng vào bên trong hậu huyệt ướt át căng chặt lấp đầy. Thô dài côn TST đâm vào sâu nhuyễn nhục đóng chặt hướng vào càng sâu chỗ tao tâm mà xâm nhập, nhục huyệt tràn ngập khoái cảm mãnh liệt dẫn tới thiếu niên thỏa mãn rên rỉ ra tiếng. Góc truyện audio chấm cơm. Thúc thúc tao lỗ hậu bị thúc thúc làm thật thoải mái a, thúc thúc tiểu mẫu cầu lỗ hậu kẹp chặt không a, tiểu mẫu cầu còn chảy thật nhiều thủy, thúc thúc thao thoải mái hay không? Ân a, thúc thúc thúc thúc hảo bổng. Thiếu niên bị thao lộng trong lòng vẫn thấp thỏm nhắc tới, lo lắng đối phương đối với chính mình không hài lòng mà rút côn TST ra, không ngừng khoe mình chảy nhiều nước, buộc chặt tiểu huyệt từng chút theo quy luật ra vào của côn TST nam nhân. Mẹ thật sự là tao mẫu cầu, hút chặt như vậy, chảy nước cũng nhiều như vậy, so với nữ nhân còn tao hơn, hôm nay khiến cho thúc thúc hào hào mà thao nát ngươi, miễn cho ngươi dục cầu bất mãn phát tình nơi nơi đi câu dẫn nam nhân. Bảo vệ hung hăng trừng phạt lấy tay vỗ một cái lên mông thiếu niên, sau đó giữ chặt mông đầy thịt, nhanh chóng đưa đẩy phần eo, ra vào nhanh trong cơ thể thiếu niên chịu động. A rất quá nhanh thúc thúc không không cần chỗ đó A muốn bị ma sát hỏng mất ân A thật sâu thúc thúc thúc thúc không cần A chỗ đó đỉnh đỉnh đến A thúc thúc tao mẫu cầu muốn đi A thúc thúc tiếng nước phốc suy tại giữa phòng học vắng vẻ không ngừng vang lên, trộn lẫn tiếng rên rỉ của thiếu niên, tiếng thở dốc của nam nhân, trông có vẻ mỹ vô cùng. Bị nam đỉnh vào liên tục đãng rên rỉ thiếu niên trong miệng chỉ có thể nói những từ đãng và tiếng rên rỉ đứt quãng rồi lớn hơn, cảm nhận được đầu đỉnh nam nhân xâm nhập đến điểm mẫn cảm nhô ra trong thân thể, một trận khoái cảm mạnh mẽ như bị điện giật truyền khắp thân thể cậu, khiến thân thể nhịn không được mà giật nảy lên trên một chút lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ tựa như dãy giụa trước khi chết vậy. Trong miệng thét lên tiếng rên rỉ kêu to tên của nhân đạt đến cao trào. Các cáp thiếu niên vẫn duy trì tư thế quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Tuy rằng trải qua một hồi cao trào thân thể chiếm được thỏa mãn, nhưng trong lòng cậu tổng cảm giác dường như còn thiếu chút gì đó. Chủ nhân, người muốn hay không thử xem tiểu vào trong tiểu huyệt tao mẫu cầu tiểu huyệt hảo khát tưởng uống nước thánh chủ nhân. Thiếu niên đỏ mặt quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong mắt mông lung hơi nước mang theo vài phần xuân ý trắng trợn câu dẫn, hai tay cũng chủ động một trái một phải mở cánh mông lộ ra lỗ tròn vừa trải qua bị côn tiết to lớn thao lộng tạm thời không thể khép lại còn chảy ra ngoài hỗn hợp giữa dịch thể và thủy, không ngừng rơi trên mặt đất hình thành một vũng nước nhỏ. Phá bỏ giới hạn cuối của mình, ngay trước mặt nam tử trung niên đưa ra yêu cầu xấu hổ kêu hắn tiểu vào trong cơ thể của mình, trong lòng thiếu niên đã đắm chìm ở trong loại xấu hổ mãnh liệt mang đến khoái cảm không thể tự kiềm chế mẹ, rất tao này đều được. Nam nhân trung niên thô lỗ phun ra một ngụm nước miếng sang một bên, côn TST vì lời nói đãng của thiếu niên một lần nữa lại cứng lên. Trung niên nam tử mập lùn cúi xuống đem phân thân bán mềm nhét vào trong nhục huyệt thiếu niên lấp đầy thô bạo hướng vào bên trong đem nước tiểu của mình rót vào, dẫn tới làm thiếu niên rên rỉ một trận. Bảo vệ ục ịch hoàn toàn tiểu vào bên trong rồi nhìn bộ dáng đãng của thiếu niên bị kích thích hạ thân lại nhanh chóng bành trướng sung huyết lên, bắt đầu tại bên trong huyệt thiếu niên lại một vòng đưa đầy mới. Phốc suy tiếng nước ở trong phòng không ngừng vang lên, thiếu niên trung học thon dài có làn da màu mật ỏng bị đặt ở dưới thân bảo vệ trung niên bụng phệ. gocchuyenaudio.com, cái miệng nhỏ trước sau đều chảy nước miếng, bị thao chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đãng. Cách chương.